Cô vợ nhỏ của Loki. Chương 10, hóa trang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả: Tiểu Điềm Bao. Bởi vì sắp đến Halloween, trường học tổ chức tiệc hóa trang trước để thêm náo nhiệt. Lily định giả thành một công chúa tinh linh. Cô mà không trang điểm tinh xảo mộng ảo một chút thì thật xin lỗi mái tóc vàng lóa mắt của cô. Đặt mua hàng trên mạng, chủ quán cũng ra sức giúp đỡ. Bưu điện của cô được gửi đến đúng ngày dự tiệc. Hai dương lớn, một của Lily, một của Beth. Beth mua trang phục phù thủy, vừa dễ mặc vừa đẹp. Vừa thay xong thì nghe tiếng chuông cửa. Sau đó là tiếng của Lily. Beth, cậu thay xong chưa? Chắc là Andy. Tớ cho cậu ta địa chỉ. Cậu mở cửa giúp tớ đi. Ok, Beth đáp ứng. Đi xuống mở cửa. Đúng là Andy. Cậu ta giả trang thành một vampire. Mặc áo bành tô vừa người. Đeo len đỏ. Cùng với hai chiếc răng nanh nhọn đáng yêu. Cậu vốn đã trắng. Trang điểm như vậy nhìn càng tái nhợt. Nhưng không ốm yếu mà có cảm giác thiếu niên phấn chấn non nớt. Chẳng trách Lily không chán ghét cậu ta. Một thiếu niên khôi ngô như này. Thương còn không hết nha. Tuy là bạn cùng lớp nhưng gần đây mới thân hơn. Huống chi Beth còn lớn hơn Andy một tuổi. Vậy nên, khi thấy ánh mắt đánh giá của cô, Andy hơi ngượng, không tự nhiên. Tớ trang điểm rất kỳ cục sao? Phù thủy nhỏ Beth nhoèn miệng cười. Không đâu, cậu là vampire đáng yêu nhất tớ từng thấy. Sau đó, hai người nghe tiếng giày cao gót dẫm lên sàn nhà. Quay đầu lại. Hai người đồng thời dại ra, trong mắt là kinh diễm không chút giấu giếm. Bọn họ không phải không biết Lily xinh đẹp, nhưng bọn họ không ngờ Lily trang điểm tỉ mỉ còn xinh đẹp hơn rất nhiều. Vải dệt màu trắng mềm mại bao lấy cánh tay cô, tới gần tay là vải ren với hoa văn phức tạp. Bộ váy là kiểu dáng trễ vai, lộ ra bả vai mượt mà. Trên cần cổ mảnh khảnh là châu cơ màu vàng kim với họa tiết hoa sen tinh tế dài đến khe ngực. Áo thủ công tinh mỹ, hoa văn phức tạp, bên eo xẻ ra, lộ ra vòng eo thon gọn. Dưới là quần váy màu trắng cực kỳ ngắn bằng da, nhưng phía sau lại dài đến cẳng chân. Vừa giống áo choàng lại vừa giống váy dài. Các văn tự huyền ảo được thêu bằng chỉ vàng quanh mép bộ váy giống như mạ một quầng hào quang màu vàng. Trên chân cô là một đôi giày bó bao toàn bộ cẳng chân. Phía trên cũng là hoa văn thêu bằng chỉ vàng. Đẹp đẽ, quý giá, không thể so sánh. Dưới sự phụ trợ của đôi giày cao, đôi chân dài của Lily càng thêm tinh tế đẹp đẽ. Khuôn mặt của cô cũng được trang điểm tinh tế. Đôi môi anh đào được tô một lớp son dưỡng lấp lánh. Đôi mắt màu lam long lanh như thủy tinh. Khóe mắt là một con bướm ngũ sắc. Lỗ tai thon dài. Mái tóc vàng dài đến hông hơi cuốn khúc. Cô tựa như một công chúa tinh linh thực sự bước ra từ chuyện cổ tích vậy. Andy ngừng hô hấp. Đôi mắt không chớp nhìn Lily. Cô thực sự quá đẹp. Mãi tới lúc cô đến trước mặt họ. Xoay một vòng hỏi ý kiến hai người. Hai người mới bừng tỉnh. Chúa ơi, tớ muốn khóc. Tại sao tớ không phải con trai à? Mỹ nhân ngay trước mặt mà tớ không thể làm gì. Andy cũng đỏ mặt, không dám nhìn phần da lộ ra ngoài của cô. Tầm mắt mơ hồ đảo quanh. Cậu rất đẹp, thật sự. Lily cực kỳ vừa lòng. Cô lấy áo choàng trắng từ trong dương mặc thêm vào. Vậy mình kín mít, chúng ta ra ngoài ăn gì trước đi. Ba người ra cửa, tìm quán McDonald's mua đồ ăn lót bụng. Các cậu đoán, thầy Loki có tham gia vũ hội không nhỉ? Lily thấy cô hỏi vậy. Nhăn mày, chắc là không. Anh ta không giống người có hứng thú với những việc như này. Không quan trọng anh có hứng thú hay không. Chỉ cần đừng có gây chuyện ở nơi đông người là được. Beth tiếc nuối, biết vậy tớ đã sớm đi hỏi anh ấy. Lily, tạ ơn Chúa vì cậu đã quên. Andy không chọn môn hài kịch học nên chưa gặp Loki nhưng cũng đã nghe qua đại danh của anh. Các cậu và thầy ấy rất quen thuộc sao? Đương nhiên, không thân, hai thanh âm không hẹn cùng vang, nhưng nội dung lại trái ngược. Lily bất đắc dĩ nhìn Beth. Tớ không thấy chúng ta và anh ta quen thuộc chỗ nào à? Chấm, nhưng chúng ta đã mời thầy ấy đến nhà của chúng ta ăn cơm rồi. Beth quay đầu giải thích cho bé Andy đang kinh ngạc. Thầy ấy là hàng xóm mới của bọn tớ, ở căn nhà cách vách đó. Andy chớp chớp mắt, nhìn biểu tình không kiên nhẫn của Lily khi nhắc tới Loki. Không biết suy nghĩ cái gì. Giải quyết đồ ăn xong thì trời cũng gần tối. Ba người cùng đến sân vận động trường. Bên này đèn đuốc sáng trưng, ánh đèn năm màu chiếu ra. Nhạc lớn đến mức ở ngoài cũng có thể nghe rõ. Bên trong mở máy sưởi lớn. Lily bỏ mũ ra, mái tóc vàng trút xuống như thác. Cô nhận mặt nạ của mình từ tay Andy, vén tóc đeo vào, một chiếc mặt nạ hồ ly tinh xảo che nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra chiếc cằm nhỏ cùng với đôi môi hồng nhuận. Vũ hội đã bắt đầu, nhạc cũng đổi thành điệu van chậm rãi. Lily cởi áo choàng, xung quanh vang lên những tiếng kinh hô. Giữa vô vàn quỷ hút máu và nữ phù thủy, công chúa tinh linh là cô đặc biệt lóa mắt. Hai người rất không phúc hậu bỏ lại Beth đi vào sân nhảy. Lúc Loki đến, vũ hội đã sắp kết thúc. Anh liếc mắt một cái là có thể nhìn ra Loki giữa đám người ăn mặc cổ quái kia. Anh bị vẻ đẹp của cô làm kinh diễm nhưng rất nhanh lại sụ mặt xuống. Bọn họ khiêu vũ thật vui vẻ nha. Thằng nhóc quỷ hút máu kia hận không thể dán luôn mắt lên người Lily nhỉ. Nhìn hai người thân mật, Loki không hiểu sao lại thấy bực bội. Thật muốn đi lên tách họ ra. Nhìn giai nhân trong lòng đang nhẹ nhàng nhảy theo nhạc, Andy khẩn trương run rẩy. Lời tỏ tình sớm đã chuẩn bị tốt cũng quên sạch sẽ. Một khúc kết thúc, sau khi hai bên hành lễ, Andy do dự tiến lên. Lily, tớ, câu nói của cậu bị một thanh âm đánh gãy. Lily Xavier. Trong trường học rất ít người gọi mình bằng tên đầy đủ. Như vậy người gọi mình chỉ có. Quay đầu nhìn lại quả nhiên là Loki. Anh không khác gì nhiều. Chỉ đổi một chiếc áo gió dài màu đen và chiếc khăn quàng cổ màu xanh thẫm. Anh ta thích màu lục đậm này đến mức nào vậy? Loki đi tới. Bằng ưu thế chiều cao. Đứng bễ nghễ trước mặt đứa trẻ. Anh hơi liếc Andy một cái. Vươn cánh tay dài kéo Lily lại. Lily chưa kịp phản ứng đã bị anh kéo vào sàn nhảy. Anh đang làm cái gì? Mặt anh vậy mà đỏ ửng. Mất tự nhiên tránh ánh mắt của Lily. Nhảy với ta một điệu. Tôi đã đáp ứng làm bạn nhảy của Andy. Nếu anh muốn khiêu vũ thì tìm người khác đi. Họ chắc chắn sẽ rất sẵn lòng nhảy cùng anh. Nói xong, cô giãy giụa muốn đi. Loki cũng không thả cô đi dễ như vậy. Duỗi tay xách cô về. Ôm eo cô. Ngón tay lạnh lẽo chạm vào làn da lạnh băng của cô làm anh giật mình. Ban nãy khiêu vũ cùng Andy. Cậu rất thân sĩ tránh đi eo của cô đấy. Loki khen ngược. Trực tiếp dùng tay bóp eo cô. Một chút cũng không kiêng dè. Anh. Loki liền thích xem cô ăn mệt lại không thể phát tác. Khóe mắt cũng nhảy nhót. Lily tránh không được. Chỉ có thể nghiêng đầu nói với. Lát nữa nhảy xong khúc này thì tớ đi tìm cậu. Andy đồng ý rồi rời sân nhảy. Còn thường quay đầu lại nhìn Lily. Lúc nhìn Loki còn như suy nghĩ gì đó. Không ngờ nhị hoàng tử của Asgard lại tham dự vũ hội ấu trĩ của chúng tôi. Thấy Andy đi xa. Lily lập tức chào phúng. Ngẫu nhiên tới thể nghiệm và quan sát dân tình cũng tốt. Hai người nhảy một lúc, Lily mới phát hiện cái tiểu hoàng tử Asgard nhảy điệu van còn ra dáng ra hình. Nhịn không được hỏi anh, người Asgard cũng khiêu vũ sao? Tôi thấy anh không giống lần đầu nhảy. Nhắc tới Asgard, đường cong khuôn mặt Loki cũng trở nên nhu hòa. Cô nghĩ chúng ta là ai? Loài tiền sử. Thứ đơn giản như vậy vừa học đã biết. Lily bĩu môi. Đồ ngạo kiều. Bởi vì Loki không đeo mang mặt nạ. Rất nhanh đã nữ sinh nhận ra. Các cô ấy sáng mắt giống như sói đói nhìn Loki. Xem ra không ít người muốn nhân dịp này có một đêm xuân tiêu với nam thần đại chúng nha. Lily bị Loki ôm trong ngực cũng cảm nhận được tầm mắt nóng bỏng. Muốn trêu đùa Loki khó có khả năng giữ được thần tiết. Lại đột nhiên nhìn thấy Andy ở xa bị đám người kéo đi. Cô cảm giác không đúng lắm. Đẩy ra Loki ra ngoài. Ai biết cô mới vừa một có động tác. Những nữ sinh như hổ rình mồi nữ hài chạy xúm lại muốn tranh. Loki lóe mình tránh. Xoay người kéo tay Lily cùng đi ra ngoài. Lily còn không kịp phản ứng đã bị Loki lôi kéo chạy đến góc tối của sân vận động. Có mấy cái đêm luyện thể thao che bớt. Loki đẩy Lily vào trong. Chính mình cũng trốn vào. Hai người dựa rất gần. Thậm chí, Lily có thể nghe tiếng tim đang đập nhanh vì chạy của Loki. Khi những nữ sinh đó chạy qua, Loki lại nhích gần vào trong một ít. Khe hở giữa hai người cũng không còn. Thật vất vả chờ những nữ nhân đó rời đi. Lily cũng không nghĩ kỹ vì sao mình cũng phải trốn theo. Rõ ràng các cô ấy chỉ đuổi theo Loki. Mặt nạ trên mặt vì chạy nên rời rạc. Lệch xuống dưới. Lily ngửa đầu. Muốn để nó về đúng vị trí. Nào ngờ Loki trực tiếp tháo luôn nút kết ra. Mặt nạ rơi xuống đất. Lộ ra khuôn mặt nhỏ tinh xảo của Lily. Lily kinh ngạc nhìn Loki. Đôi mắt nhìn anh mang theo nghi hoặc và khó hiểu tại sao anh lại tháo mặt nạ của cô ra. Loki nhìn đôi mắt của cô. Làm sắc lộng lẫy. Tựa như thủy tinh sáng trong. Khóe mắt còn có một con bướm rực rỡ. Dáng vẻ này cục lông vàng đẹp muốn chết. Anh cảm thấy trái tim mình dường như đã lỡ một nhịp. Đôi mắt của cô còn đẹp hơn ngôi sao đẹp nhất anh từng thấy. Anh đột nhiên duỗi tay. Che lại đôi mắt sáng của cô. Anh đang làm cái gì? Trước mắt đột nhiên tối sầm. Lily theo bản năng túm quần áo của Loki. Anh ta lại muốn làm gì? Tầm mắt bị ngăn trở. Lily vừa muốn giãy giụa. Trên miệng bỗng truyền đến xúc cảm mềm mại cùng với hô hấp đột nhiên trở nên nặng nề của Loki. Sợi dây thần kinh được gọi là lý trí trong đầu Lily. Bang! Một tiếng báo đứt. Cô khiếp sợ đến mức quên cả giãy giụa. Anh ta, sao có thể? Cánh môi mềm mại bị Loki nhẹ nhàng liếm mút. Thậm chí, anh còn thỏa mãn một tiếng. Thanh âm này gọi lại lý trí của Lily. Cô đẩy anh ra, không dám tin nhìn anh. Anh vừa làm cái gì? Hành vi của anh thật sự không thể tưởng tượng. Mặt Loki ửng hồng, anh nhìn chằm chằm đôi môi bị anh hôn đỏ bừng của Lily. Ánh mắt càng sâu, Lily càng nghĩ càng tức giận. Đây chính là nụ hôn đầu tiên của cô. Cứ như vậy đã bị cướp đi. Cô tức không nói lên lời. Tay phải duỗi ra. Điện lưu từng chút một quấn quanh ngón tay cô. Đến lúc phải cho anh ta chút giáo huấn. Nhìn thấy điện quang trên tay cô. Loki cũng tỉnh táo lại. Nãy chỉ lo làm chuyện xấu. Quên luôn hậu quả rồi. Đúng lúc này. Mặt đất mạnh mẽ rung chuyển. Lily không đứng vững. Lúc cô sắp ngã xuống. Loki nhanh tay kéo cô vào lòng. Ai ngờ cô ấn ngực anh. Nháy mặt giật anh tê hết người. Cô, lấy oán trả ơn. Lily không có thời gian để ý đến anh nữa. Bởi vì cô thấy trần nhà vặn vẹo một cách quỷ dị. Thép ở bên trong cũng lộ ra ngoài. Sau tường cũng rung kịch liệt giống như sắp thủng. Cảm giác này, không tốt. Beth và Andy còn ở đây. Lily cũng không rảnh tính sổ với Loki. Cô nhanh chóng chạy tới một phía. Trong lòng khiếp sợ tới cực điểm. Cảm giác này, trong sân vận động này, trừ cô ra, vẫn còn người biến dị. Thật ra, ngoài khả năng điều khiển điện lưu cô còn có khả năng cảm nhận được đồng loại. Nhưng giới hạn khi người biến dị đó đã thức tỉnh, bằng không cô cũng không để người đó phá nát nơi này. Khi cô về đến sàn nhảy, mọi người đã loạn hết lên. Cô khó khăn đẩy từng người ra. Thấy Beth đang hốt hoảng thất thố không xa, cô gọi cô ấy một tiếng, vội chạy qua hỏi xem cô ấy có chuyện không. Không chú ý đến đèn treo sắp đứt, Loki nhanh chóng xuất hiện bên cạnh hai cô, ôm cả hai tránh sang một bên. Đèn treo thật lớn rơi vỡ nát chỗ hai người vừa đứng. Anh, ra ngoài thì nói. Loki giữ chặt tay Lily, không ngừng tránh né trần nhà đang sụp xuống. Lily cùng không rảnh nghĩ nhiều, kéo Beth cùng chạy ra ngoài, chạy đến một mảnh đất trống. Bọn họ quay đầu lại nhìn sân vận động. Toàn bộ sân vận động vặn vẹo quỷ dị phá nát. Tường bị phá nham nhở, giống như bị người xé nát từ bên trong. Lily cẩn thận cảm nhận, người biến dị kia vẫn ở bên trong sân vận động. Cô vội vàng về, lại bị Loki giữ chặt lại. Cô điên rồi, vất vả lắm mới chạy ra được, cô còn muốn quay lại. Lily vội đi cứu người. Khi sốt ruột khắp người đều mang điện, giật Loki buông lỏng tay ra. Bên trong còn có người, tôi phải đi cứu họ. Nói xong không quay đầu chạy vào sân vận động sắp sập. Loki lắc lắc cánh tay tê dại, miệng thù mắng đến hung nhưng cũng đuổi theo sát Lily quay lại. Đại sảnh của sân vận động đã không còn ai, Loki liền cũng không còn bận tâm, nháy mắt xuất hiện bên cạnh Lily, tức giận hét cô. Cô nhiệt tình như vậy từ lúc nào? Cô cho rằng cô là thùng sắt Tony Stark không sợ đập kia à? Lily theo cảm giác của mình chạy tới phòng tắm, nhưng cũng nhanh chóng giải thích cho Loki. Người bên trong là người biến dị. Tôi không thể bỏ mặc đồng loại của mình. Bọn họ chạy đến phòng tắm, phát hiện một chàng trai ngồi dưới đất, quay lưng về phía cửa. Tường và trần nhà bốn phía đều đã hỏng. Vòi hoa sen cũng bị bẻ gãy đang phun nước. Chàng trai kia giống như đang cực kỳ thống khổ gào giống. Bức tường đã rách nát theo động tác của cậu ta càng trở nên tàn tạ. Lily chạy đến trước mặt cậu, muốn dừng động tác của cậu lại. Nhìn thấy khuôn mặt của cậu thì ngốc lăng tại chỗ. Mặc cho nước làm ướt tóc cô. Người biến dị đập nát sân vận động lớn như vậy của trường vậy mà lại là Andy. Lời tác giả, em trai nhỏ Andy thức tỉnh rồi. Loki, ta thật vất vả cứu được cô ra, cô còn muốn chạy về. Lily, đồng loại của tôi ở bên trong. Tôi không thể bỏ lại người đó. Sau khi phát hiện ra đó là Andy. Loki, được rồi, ta vừa chạy đến cứu tình địch ra. Ta thật quá thánh thiện. Cách chương.